Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, chương 10, thẻ huấn luyện Bắc địa phương. Tại đây 7 ngày trong khi huấn luyện, Lôi Nặc còn phát hiện một chuyện, đó chính là thẻ huấn luyện công hiệu so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Nếu như nói, Pokemon dưới tình huống bình thường thời gian huấn luyện cùng huấn luyện lợi nhuận là 1:1. Sử dụng thẻ huấn luyện sau đó, hiệu suất này có thể đạt đến 1:5 thậm chí 1:10. Là dưới tình huống bình thường 5 đến 10 lần. Lôi Nặc phát hiện cái tình huống này sau đó, lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Vì sao thường nói tinh lực của người ta là có hạn? Đó là bởi vì người thời gian cũng là có hạn. Tại thời gian có hạn bên trong, không thể nào đánh tất cả mọi chuyện đều làm đến mức tận cùng. Đạo lý này đặt vào Pokemon trên thân cũng giống như nhau. Đầu tiên, Pokemon tự chủ huấn luyện hiệu quả tỷ lệ rất thấp, bởi vì chúng nó không biết khoa học phương thức huấn luyện. Cho nên, Pokemon đi theo nhân loại mới có thể biến cường, những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng mà, huấn luyện ra thời gian cũng là có hạn. Huấn luyện ra cả đời không thể nào mỗi ngày 24 giờ đều tiến hành huấn luyện. Cho nên, huấn luyện Pokemon thường thường đều sẽ chú trọng cùng 2 đến 3 cái trọng điểm. Nói thí dụ như công kích, đặc công, phòng ngự, tốc độ cái gì, giống như trong trò chơi nỗ lực trị, chỉ đủ rót đầy 2 cái thuộc tính, còn nhiều hơn ra một chút, nhưng mà Lôi Nặc hắn không giống nhau a. Hắn cái này phần mềm hack người chơi có thể rút được thẻ huấn luyện loại vật này. Nói cách khác, còn phải có đầy đủ thẻ huấn luyện, là hắn có thể đủ tại thời gian có hạn bên trong. Đem Pokemon mỗi cái phương diện đều huấn luyện đến mức tận cùng. Giống như tại trò chơi treo lên, đem 6 cái thuộc tính nỗ lực chỉ đều rót đầy. Cho nên nói, tại Lôi Nặc xem ra, thẻ huấn luyện cái này đạo cụ chính là cái siêu cấp bắc. Châu bò đến không có bằng hữu. Nói cách khác, ta về sau thu phục Pokemon sách lược muốn thay đổi một chút. Nếu như nói dựa theo trong trò chơi thiết lập, chính là đặc biệt tìm những chủng tộc kia chỉ đều đều Pokemon hoặc là song đao lưu Pokemon đến thu phục, lợi nhuận so với thi đơn sở trường Pokemon lớn hơn nhiều. Lôi Nặc hưng phấn suy tính, cảm thấy nhân sinh tiền đồ vô lượng, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn quất đến lượng lớn thẻ huấn luyện. Fluffy Fluffy, Lôi Lôi lại trở nên ngu ngu ngốc ngốc rồi. So với so tài một chút, thoạt nhìn thật là hảo ngốc. Fluffy, ngươi thoạt nhìn cũng rất ngu. So với, ngươi là muốn đánh nhau sao? Răng rắc, so với, so tài một chút, gào sảng khoái, không đúng, mới khó chịu. Fluffy, ngươi ngạo kiều. So với, ta mới không có ngạo kiều. Ngoặc kép, Lôi Nặc nghe hai cái Pokemon đối thoại, đầy não hắc tuyến, khóe miệng không ngừng co quắp. Con mẹ nó, lại ở sau lưng nói ta soái. Không đúng, lại đang nhả ra tâm sư ta. Hơn nữa vì sao ta Pokemon hiếm thấy như thế à? Ướp gió chính là nằm úp sấp ở một bên nghỉ ngơi, cũng không tham dự. Đem cao lãnh gió tiến hành tới cùng. Đúng, Lôi Nặc có thể rõ ràng nghe hiểu Pokemon nói rồi. Trong 7 ngày này, Lôi Nặc chỉ đạo bọn nó huấn luyện, mỗi ngày đều phải không ngừng mà cùng chúng nó trao đổi. Bất chi bất giác, tâm linh chi lực thăng cấp, tâm linh chi lực LV2, có thể rõ ràng cùng Pokemon đối thoại, cảm thụ Pokemon tiếng lòng. Được rồi, đặc huấn tới hôm nay liền kết thúc. Ta chờ một hồi đưa các ngươi đi Pokemon trung tâm kiểm tra sức khỏe một hồi. Sau đó tối nay nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh lực. Ngày mai có chiến đấu cần các ngươi phải. Fluffy, được, ta muốn điện bọn hắn. So với, đối phương có thể discharge phóng điện. Sao, ngoặc kép, Lôi Nặc lần nữa nâng chán. Lặng lẽ lấy ra Pokeball, Lôi Nặc lần nữa nâng chán, lặng lẽ lấy ra Pokeball. Hai, trở về đi, đem ba cái kỳ lạ thu hồi sau đó. Lôi Nặc nhanh chóng dọn dẹp xong rác rưởi, thu thập đồ đạc xong, sau đó đi xuống chân núi, ung thành Pokemon trung tâm. Leng keng, số 9527 tiên sinh, ngài Pokemon khôi phục được rồi, mời tới trước đài nhận. Số 9527 tiên sinh, nghe thấy tuyên truyền sau đó, Lôi Nặc đi tới trước đài. Ta Pokemon không có vấn đề gì chứ? Tiên sinh, ngài Pokemon đều phi thường sức khỏe. Chúng ta đã vì bọn nó hồi phục thể lực. Bọn nó đều rất tinh thần. Trước đài cô em xinh đẹp trả lời. Vậy thì tốt, cảm ơn nhiều. Vừa nói, Lôi Nặc đều lên Pokeball. Được, hoan nghênh lần sau đến chơi. Chúc ngài lữ đồ vui vẻ, rời khỏi Pokemon trung tâm sau đó. Lôi Nặc đến quán trọ mở ra một căn phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, ung thành gym trước, nhìn trước mắt khí thế kia hào hùng gym. Lôi Nặc trái tim phanh tim đập bịch bịch, tâm tình có chút kích động. Rốt cuộc đã tới, ta nhân sinh lần đầu tiên gym thi đấu. Hít sâu một hơi, Lôi Nặc chậm chậm tâm tình kích động, hướng đạo quán cửa chính đi tới. Ô, Lôi Nặc, một đạo thanh thúy mà thanh âm quen thuộc lại từ phía sau hắn truyền đến. Hả, tại sao phải nói như vậy? Ngạc, Lâm Tuyết, xoay người lại, dẫn nhập mi mắt là vị kia quen thuộc thiếu nữ. Bất quá Lôi Nặc chú ý tới, bên người nàng còn có một cái thân ảnh, dí dỏm sóng vai tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo, đồng dạng là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Mấy ngày ấy không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời khỏi ung thành đi. Lâm Tuyết vẫn như cũ cười híp mắt. Không có đâu, ta mấy ngày trước huấn luyện đi tới. Còn nữa, bên cạnh vị này chính là như lời ngươi nói bằng hữu sao? Lôi Nặc đại lượng một hồi thiếu nữ tóc ngắn, hướng về Lâm Tuyết hỏi. Đang lúc này, thiếu nữ tóc ngắn không biết có phải hay không là đối với Lôi Nặc ánh mắt cảm thấy khó chịu. Đi lên trước, đồng dạng hướng về Lâm Tuyết đặt câu hỏi. Ô, tiểu tử này chính là ngươi nói cái kia rất lợi hại Lôi Nặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.